Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 64. Thời tiết hiện giờ khi nóng khi lạnh, và lúc chạng vạng, một trận mưa rào đột nhiên chút xuống. Hoa lan trong U Lan Viện bị cơn mưa làm cho rụng tả tơi. Đám người hầu kẻ hạ vội vàng chạy đi bảo vệ hoa. Chỉ còn lại một mình Lệnh Viên đứng ở dưới hành lang, để mặc cho những hạt mưa lạnh giá hát vào làm ướt khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên càng lúc càng lớn. Một ả thị nữ bước tới mở cửa. Bên ngoài một người mặc áo tơi nón lá đi vào, vội vã chạy thẳng về phía Lệnh Viêm. Vô số dấu chân sắp xếp thành một hàng uốn lượn sau lưng kẻ đó. Từ trên áo và nón, nước mưa chảy xuống không ngừng, chạy đến trước mặt Lệnh Viêm. Y đột nhiên quỳ xuống. Công chúa. Chiếc nón lá được đặt bên cạnh y. Y ngẩng đầu lên một vết thương dài đáng sợ hẳn sâu trên má phải. Lệnh Viêm thầm kinh hãi. Bàn tay run rẩy đỡ y dậy, giọng nói cũng trở lên nghẹn ngào. Dương đại nhân. Dương Ngự Thừa căm phẫn nói. Là Thụy Vương. Hắn cấu kết với quân Man Di Dạ Lang. Điều này Lệnh Viêm đã nghĩ đến rồi. Nếu không phải vậy, cớ gì Bắc Hán lại đột nhiên cắt đất cho Dạ Lang? Thụy Vương phái người đi chặn giết Dương Ngự Thừa. Đám thị vệ liều chết bảo vệ y, giúp y trốn thoát. Sau khi ẩn nấp chừng hơn một tháng, rốt cuộc y cũng bị người của Khánh Vương tìm được. Hoàng thượng, không sao kìm nén được nữa. Dương Ngự Thừa xưa nay vốn điềm tĩnh, mà lúc này giọng nói cũng đã nghẹn ngào. Lệnh Viêm cắn răng nói. Giang Sơn vẫn là của Hoàng thượng. Cho dù Thế Huyền không còn nữa, nàng sẽ phải giúp y đoạt lại, giao nó vào tay của Chiêu Nhi. Lệnh Viêm cất bước đi nhanh vào phòng, đuổi Tả Hữu lui ra hết, đóng chặt cánh cửa bằng gỗ đàn hương lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Lệnh Viêm và Dương Ngự Thừa. Điện hạ, có cần đi giám sát không? Một gã thị vệ nhỏ giọng dò hỏi. Khánh Vương chắp tay sau lưng đứng giữa sân. Những hạt mưa rơi xuống mặt ô không ngớt. Hắn đưa mắt chăm chú nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ cười nói. Không cần, mặc kệ bọn họ đi. Điện hạ không sợ bọn họ? Sợ cái gì? Khánh Vương lạnh lùng hỏi ngược lại. Sau đó lại cười nói. Bây giờ đã khác ngày xưa. Ngươi còn sợ nàng dám gạt bảng vương hay sao? Gã thị vệ nhất thời nghẹn họng, thấy người trước mặt đã xoay người bước nhanh ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Bỗng nghe hắn trầm giọng nói. Vào cung. Trong phòng chỉ còn một ngọn đèn lưu ly tỏa ra những tia sáng dịu dịu. Dương Ngự Thừa buột miệng nói. Công chúa thực sự muốn liên thủ với Khánh Vương sao? Lệnh Viêm buồn bã cúi đầu. Từ khi Thế Huyền làm cho công chúa Anh Ninh chết, tất cả mọi đường lui của ta đều bị chặn rồi. Ngoài thế này ra, ta chẳng còn bất cứ cách nào khác. Sắc mặt của Dương Ngự Thừa trở lên trắng bệch. Dưới làn ánh sáng u ám, vết thương trên mặt y lại càng trở lên đáng sợ hơn. Hoàng thượng chỉ muốn công chúa rời xa những phân tranh, còn biện pháp là do y nghĩ ra. Là chính y đã một tay đẩy nàng về phía Khánh Vương sao? Dương Ngự Thừa đột nhiên vén áo quỳ xuống. Chuyện của Bắc Hán còn có ta và Tần tướng quân, công chúa không cần phải nhúng tay vào. Dương đại nhân, Tiên Hoàng cũng không muốn công chúa nhúng tay vào chuyện này nữa. Dương Ngự Thừa cắn răng nói, đoạn đập đầu trước mặt của Lệnh Viêm. Tiên Hoàng. Lệnh Viêm nhất thời chưa thích ứng được với cách xưng hô này, cứ cảm thấy như Thế Huyền hãy còn sống. Có lẽ y thực sự muốn nàng đi, nhưng nếu nàng đi rồi, y cho rằng kiếp này nàng có thể thanh thản hay sao? Cố kìm những giọt nước mắt, nàng trầm giọng nói, chuyện này không cần phải bàn thêm nữa. Ngài cứ làm theo lời ta, đi tìm Tần tướng quân. Đến lúc đó Khánh Vương sẽ phát binh chi viện cho các vị. Dương Ngự Thừa im lặng trong chốc lát, cuối cùng mới nói, công chúa định quét sạch bọn gian thần, đây chính là lý do tốt nhất để xuất binh. Bên ngoài gió mưa lất phất, cửa phòng được mở ra, bóng dáng Dương Ngự Thừa hòa vào trong làn mưa. Chợt lại nghe người sau lưng nói, chuyện Dương Phi, xin Dương đại nhân hãy bớt đau buồn. Bóng dáng đó dừng lại một chút, rồi giọng nói của Dương Ngự Thừa lại vang lên xen lẫn trong gió. Có lẽ trong khoảnh khắc cuối cùng, nó đã cảm thấy vui vẻ được rời đi cùng người mình yêu. Đó có lẽ là kết quả của tất cả lữ tử trong thiên hạ đều mong muốn. Khóe miệng Lệnh Viêm bất giác nở một nụ cười. Thế Huyền đến cuối cùng vẫn có một người thật lòng bầu bạn với y. Sau này cho dù ở dưới Cửu Tuyền cũng không đến nỗi quá cô độc. Bóng người trong dân đã biến mất. Lệnh Viêm vẫn ngẩn ngơ đứng đó, một tay vẫn bám vào cây cột lạnh băng. Bên tai dường như vẫn còn vang lại lời nói của Diêu Thái Phi hôm đó. Ngày sau liệu có ai tới tiễn cô? Nàng đã từng nghĩ đó là con cái của nàng sau này, cũng từng nghĩ có thể sẽ là Doãn Duật, nhưng bây giờ xem ra nàng phải hâm mộ Dương Phi rồi. Ít nhất tâm nguyện cuối cùng của nàng ta cũng được thỏa mãn. Trận mưa kéo dài suốt cả đêm. Đến buổi trưa hôm sau, bên ngoài có thị nữ báo rằng Khánh Vương đã đến. Lệnh Viêm đứng dậy cất bước đi ra ngoài đón. Khánh Vương vẫn chưa thay bộ triều phục, vừa cười vừa dạo bước đi vào. Nhìn thấy nàng bèn nói, ta có tin tức tốt đây, phụ hoàng đồng ý cho ta xuất binh chi viện cho Tần tướng quân rồi. Lệnh Viêm lòng thầm mừng rỡ. Tuy biết rằng hắn có bản lĩnh thuyết phục được hoàng đế Nam Việt, nhưng nàng không ngờ lại nhanh đến vậy. Thế nào, không vui sao? Hắn hơi cau mày hỏi. Lệnh Viêm vội lắc đầu. Không phải, ta chỉ tò mò ngài rốt cuộc đã nói gì với hoàng thượng thôi. Hắn tự mình ngồi xuống, lại tự rót cho mình một ly trà, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ cười. Nói gì cũng không quan trọng. Lệnh Viêm, nàng chỉ cần kết quả mà thôi. Toàn là những lời bốn lạng gạt ngàn cân. Lệnh Viêm biết hắn có chuyện giấu giếm nàng, nhưng đúng như hắn nói, điều nàng cần chẳng qua là hoàng đế Nam Việt đồng ý xuất chinh, còn về nguyên nhân thì không hề quan trọng. Một người một ngựa lao vào giữa khu dân cư náo nhiệt, dừng lại bên ngoài Ký An Vương phủ. Người tới vận một bộ đồ đen tuyển theo lối cấm quân. Rất nhanh, người đó đã từ trong vương phủ đi ra. Ký An Vương gia chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa thư phòng, nhìn đăm đăm về phía cuối sân ngẩn ngơ. Ký An Vương phi lặng lẽ đi tới bên cạnh ông, thấp giọng hỏi, trong cung cho người tới có chuyện gì sao? Sắc mặt Ký An Vương gia hết sức nặng nề. Một lúc lâu sau ông mới nói, hoàng thượng đột nhiên muốn triệu quân nhi về kinh. Ký An Vương phi không kìm được a lên một tiếng. Thấy người trước mắt mím môi một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm, chẳng lẽ hoàng thượng đã phát giác ra điều gì rồi sao? Sao có thể? Ký An Vương phi kinh hãi nhìn ông, đôi bàn tay bất giác run lên dữ dội. Mùng 7 tháng 3, Doãn Duật bị triệu hồi về kinh. 3 ngày sau, hoàng đế Nam Việt đột nhiên hạ chỉ ban cháu gái Dương Dĩnh của Thuần Phi cho Doãn Duật làm trắc phu nhân, gả vào cửa cùng lúc với anh Tịnh. Anh Tịnh vào cung quỷ trước đế cung mấy canh giờ, nói công chúa Ninh An mới mất chưa đầy một năm, thị phải thủ tang công chúa, thể chết không thành thân. Hoàng đế Nam Việt niệm tình chủ tớ sâu nặng, đồng ý với lời thỉnh cầu của anh Tịnh, lại hạ lệnh cho Dương Dĩnh và Thế tử Hà Hồ Quân chọn ngày thành thân. Chén trà trong tay của Lệnh Viêm rơi cạch một tiếng, tiếng vỡ tan tành khiến nàng tỉnh táo trở lại. Khánh Vương giật nảy mình đưa mắt nhìn về phía nàng. Sao vậy? Hắn đứng dậy, chạm tay vào khuôn mặt lạnh băng của nàng. Ốm rồi sao? Sắc mặt nàng khó coi quá. Lệnh Viêm cố đè nén tâm trạng rối bời, lắc đầu nói, không có gì. Khánh Vương khẽ cười nói, à thị nữ của nàng cũng thật thú vị, sẵn sàng kháng chỉ để không thành thân với người mình yêu, nhằm thủ tăng cho một người chết, mà người chết ấy rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ, chẳng nhẽ thì không biết sao? Mấy câu nói này của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ bên trong thì bộc lộ quá rõ. Lệnh Viêm ngoảnh mặt qua một bên, muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. Hắn lại đưa tay kéo nàng lại, ôm chặt nàng vào trong lòng, đột nhiên ghé tới sát cạnh nàng cười nói, bao nhiêu người như vậy đều không ngờ lại tin vào lời nàng, thiếu chút nữa đến cả ta cũng tin. Cái gì mà anh Tịnh, cái gì mà Kiều Nhi, người trong lòng Hạ Hầu Quân hóa ra chính là nàng. Hắn cứ thế nhìn Lệnh Viêm chằm chằm, như muốn khắc ghi khuôn mặt trắng bệch của nàng vào trong đáy mắt. Bàn tay nóng bỏng của hắn dường như càng lúc càng nóng bỏng hơn, khóe miệng nở nụ cười bỡn cợt. Lệnh Viêm hiểu ra không cần phải giấu giếm nữa, bởi hắn đã biết rồi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, ngài muốn thế nào? Hắn bật cười thành tiếng, ta vui, bởi vì nàng đã chủ động tìm tới ta. Lệnh Viêm, chuyện cũ ta không chiêu quý nữa, nhưng sau này nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta thôi. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của Lệnh Viêm, trong mỗi lời nói dường như đang tuyên cáo sự thắng lợi của hắn. Lệnh Viêm không sao cười nổi, có nữ tử nào nghe tin người mình yêu cưới vợ mà có thể cười được đây? Nàng tự hồ đã thấu hiểu được câu nói của Tô Tố hôm đó. Nếu đổi lại là người khác, Lệnh Viêm thà rằng người đó là anh Tịnh. Có điều không ngờ nha đầu ngốc đó lại kháng chỉ. Nghĩ gì vậy? Khánh Vương đưa tay nâng cằm nàng lên, chăm chú nhìn nàng. Lệnh Viêm miễn cưỡng nở nụ cười, vậy ngài còn muốn gả Tĩnh công chúa cho y nữa không? Khánh Vương đột nhiên thu lại nụ cười trong đáy mắt, Giây lát sau đó mới nghe hắn nói: "Nàng hơi nhiều chuyện rồi đó." "Chẳng phải Lệnh Viêm nhiều chuyện." Nàng chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi Doãn Dật rõ ràng đã tử quan, mà hoàng đế Nam Việt lại đột nhiên chịu y về kinh, còn ban hôn cho y. Tất cả những việc này đều có vẻ như để giám sát Doãn Dật. Lệnh Viêm thầm lo lắng, Ký An vương gia không can dự vào việc triều chính đã nhiều năm, Doãn Dật cũng đã tử quan. Hoàng đế Nam Việt rốt cuộc muốn giám sát cái gì? Nàng lại đưa mắt nhìn về phía Khánh Vương, liệu hắn có biết không? "Quân nhi, con không được đi." Ký An vương phi níu lấy ống tay áo của Doãn Dật, dùng sức kéo y về phòng. Doãn Dật căm phẫn nói: "Con phải đi nói với hoàng thượng, con và anh Tịnh Tâm đầu ý hợp, kiếp này ngoài nàng ra con sẽ không lấy ai khác. Nếu hoàng thượng không chịu, con sẽ quỳ mãi trước đế cung." Thấy Ký An vương phi sắp không kéo được nữa, Doãn Dật chuẩn bị chạy ra ngoài cửa phòng. Ký An vương gia đột nhiên xuất hiện trước mặt y, Doãn Dật không khỏi ngẩn ngơ. Thấy sắc mặt của Ký An vương gia hết sức nặng nề, ông không ngăn cản y mà chỉ thấp giọng nói: "Vào đây, phụ thân có lời muốn nói với con. Sau khi nghe xong, nếu con còn muốn đi thì cứ việc đi, ta và mẹ con sẽ không ngăn cản." "Vương gia." Vương phi đưa tay kéo ống tay áo của ông lại, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ lo âu. Ký An vương gia khẽ gật đầu nói với bà: "Bà ra ngoài trông chừng đi." Vương phi cất bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại. Doãn Dật trước giờ chưa từng thấy bọn họ tỏ ra nghiêm túc như vậy, bèn cất bước đi theo Ký An vương gia vào trong phòng. Bước rèm châu đung đưa qua lại một hồi, người trước mặt đã dừng bước. Ông quay lưng về phía Doãn Dật một lúc lâu, rồi mới chậm rãi xoay người hơi cau mày nói: "Người bên ngoài đều biết, thế tử Ký An vương gia vừa ra đời không lâu đã mắc phải một cơn bệnh nặng, cũng chính là năm đó anh trai con hy sinh vì nước." "Phụ thân." Doãn Dật bất giác bước lên phía trước, không hiểu tại sao đang yên đang lành phụ thân lại nhắc đến chuyện này với mình. Ký An vương gia ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào Doãn Dật, cặp mắt già nua tràn ngập nỗi bi thương. "Thực ra con trai nhỏ của ta đã qua đời vì bệnh nặng trong buổi tối hôm đó rồi." Doãn Dật kinh ngạc trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên: "Phụ thân, người đang nói gì vậy? Nếu thế tử khi đó đã chết, vậy y là ai?" Ký An vương gia lại cúi đầu xuống, cất giọng thê lương: "Anh trai con không phải vì chặn giết con trai của Lương Vương mà chết. Nó chết vì cứu con. Quân nhi, con là con trai của Lương Vương Điện Hạ, là dòng máu cuối cùng của Lương Vương Phủ." Doãn Dật cảm thấy đầu óc nổ bùng một tiếng. Người trước mắt rõ ràng không ngừng mấp máy môi, nhưng dường như y chẳng nghe được gì. Ký An vương gia buồn bã nói: "Có lẽ hoàng thượng đã phát giác ra điều gì, chưa trở mặt với ta vì chưa xác định rõ. Lần này lão ban hôn cho con chính là để giám sát. Nếu con kháng chỉ, chắc chắn sẽ càng khiến lão nghi ngờ hơn." Đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn, Doãn Dật lùi về phía sau mấy bước, rồi mới lẩm bẩm nói: "Không thể nào, không thể nào. Con sao lại là con trai của ông ta được? Không phải phụ thân nói Lương Vương vì làm phản nên mới bị tru diệt sao?" Sắc mặt lạnh hẳn đi, Ký An vương gia trầm giọng nói: "Thực ra Lương Vương chưa từng làm phản." Hết chương 64. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 65. Ngày 12 tháng 4, Ký An vương phủ đón nhận một chuyện mừng lớn. Chỉ riêng những món đồ mà Hoàng đế Nam Việt và Thần Thi ban tặng cho Doãn Dật cùng với Dương Dĩnh đã nhiều không đếm xuể. Bóng cây khẽ đung đưa, trong bầu không khí hơi lạnh lạnh vang lên tiếng khóc u buồn của người con gái. Lệnh Viêm thở dài nhìn anh Tịnh lúc này đang khóc sướt mướt. Nửa canh giờ trước, thị đã tới đây theo cửa sau. Vốn dĩ với thân phận của bọn họ bây giờ thì anh Tịnh không nên đến. Nhưng mà trong U Lan Viện này toàn là tâm phúc của Khánh Vương, nên hẳn sẽ không có người nào nói chuyện này ra ngoài. "Đừng khóc nữa." Lệnh Viêm đưa chiếc khăn tay cho thị. Anh Tịnh vẫn khóc lóc không thôi, cặp mắt đỏ hoe nhìn Lệnh Viêm nghẹn ngào nói: "Lô tỳ cảm thấy khó chịu thay cho tiểu thư. Chẳng lẽ tiểu thư không đau lòng sao? Chẳng biết thế tử gia nghĩ thế nào, rõ ràng mấy ngày trước còn nói với nô tỳ nhất định sẽ không lấy cô Dương tiểu thư đó, vậy mà bây giờ lại đột nhiên." Anh Tịnh cắn thật chặt môi, không sao nói tiếp được nữa. Lệnh Viêm ngoảnh mặt qua hướng khác, nhìn những chiếc lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy vẻ buồn bã. Chắc y có sự khổ tâm của y. "Anh Tịnh, sau này nếu không có việc gì thì em từng tới chỗ của ta nữa." Em hãy đi theo bên cạnh y, cho dù không có danh phận, y cũng sẽ đối xử tốt với em. Anh Tỉnh ngây người, tiểu thư nói linh tinh gì thế? Nô tỳ thế nào cuối cùng cũng phải quay về bên cạnh tiểu thư mà. Quay về? Lệnh Viêm bất giác nở một nụ cười thê lương. Trong tình hình bây giờ, anh Tịnh làm sao có thể quay về được? Anh Tịnh đột ngột đứng bật dậy, đi vòng tới quỳ xuống trước mặt của Lệnh Viêm nước nở nói: "Tiểu thư, chỉ bằng chúng ta hãy đi thôi. Thiên hạ rộng lớn thế này, chắc chắn sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân. Bằng không chúng ta hãy quay về chùa Ngọc Tuyền. Đến khi đó còn có thể đi tìm Bùi thiếu gia." Chùa Ngọc Tuyền, Bùi Vô Song. Lệnh Viêm ngẩn ngơ nhìn người đang quỳ dưới đất. Nơi đó đã từng là chốn bình yên thanh tịnh nhất trong cuộc đời này của nàng, nhưng nàng không bao giờ quay trở về đó được nữa. Huống chi không có nàng, Bùi Vô Song mới có thể sống một cuộc sống bình lặng. Nàng hà tất phải đi quấy nhiễu y? Những ngón tay lạnh băng nắm chặt lấy đôi tay không ngừng run rẩy của anh Tịnh. Lệnh Viêm đỡ thị đứng dậy, chăm chú nhìn thị nói: "Em biết đấy, khi chuyện của Bắc Hán còn chưa giải quyết xong, ta sẽ không đi đâu cả." "Vậy sau khi giải quyết xong thì sao?" Cặp mắt anh Tịnh sáng rực lên, giống như đã nhìn thấy hy vọng. Lệnh Viêm nhất thời nghẹn họng, lặng lẽ cúi đầu. Giải quyết xong rồi nàng cũng không thể đi được, bởi vì đó là nội dung cuộc giao dịch giữa nàng và Khánh Vương. Anh Tịnh vẫn khóc mãi không thôi. Đến tận chiều tối hôm đó, Lệnh Viêm mới khuyên được thị rời đi ra cửa sau. Nghe nói Tô Anh đã khóc lóc quấy rối ở trong Tô phủ suốt nửa ngày trời, cuối cùng Tô Thái Phó phải cho người tới trông chừng nàng ta. Lệnh Viêm ngẩn ngơ ngồi bên huệ cửa sổ. Bên ngoài ánh trăng như nước, khung cửa tĩnh mịch vô cùng, vậy nhưng lại khiến lòng người hoang mang. Lệnh Viêm nở một nụ cười chua chát, khóe mắt dường như có một giọt lệ lăn ra. Nàng bỗng dưng cảm thấy ngưỡng mộ Tô Anh. Ít nhất nàng ta còn có thể kêu gào khóc lóc vì người mình yêu không lấy mình. Còn Lệnh Viêm nàng, ngay đến khóc thành tiếng cũng không thể. 3 ngày sau vào đêm trăng tròn, rốt cuộc tin tức Lệnh Viêm mong chờ nhất cũng đã chuyển tới. Tần tướng quân ở Bắc Hoán xuất binh, lấy danh nghĩa quét sạch bọn gian thần mà kéo thẳng về hướng Thịnh Kinh. Thụy Vương triệu tập 30 vạn binh mã chặn Tần tướng quân ở Hồ Thành, cách Thịnh Kinh hơn 50 dặm. Chén trà được xoay tròn giữa những đầu ngón tay. Khánh Vương cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn qua chỗ Lệnh Viêm nói: "Tần tướng quân chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa, đợi người của bản vương tới nơi. Đến lúc đó Thụy Vương bị tấn công từ hai phía, nhất định sẽ chẳng còn sức để phản kháng." Lệnh Viêm nghiêm túc hỏi: "Ngài để ai cầm quân?" "Khưu tướng quân, ông ấy vừa hay cũng từng liên thủ với Tần tướng quân lúc ở biên cương, hai bên cũng coi như hiểu ý nhau. Nàng thấy thế nào?" Y lại nhấp một ngụm trà nữa, hưởng thụ mùi hương lợn quất ở giữa kẽ răng. Khánh Vương nói vậy quả thực cũng rất có lý. Lần này Lệnh Viêm nhờ hắn giúp đỡ, tất nhiên sẽ không tính toán điều gì. Nàng đặt đi trà trong tay xuống, hé môi nói: "Ta muốn xin điện hạ giữ lại mạng sống cho Thụy Vương, cả Đoan Phi nữa." "Đoan Phi?" Khánh Vương khẽ lầm bầm một tiếng, rồi mới nhớ ra Lệnh Viêm muốn nhắc tới Hoàng Thái Hậu của Bắc Hán hiện tại. Hắn phì cười: "Nàng muốn tự tay giết bọn họ sao? Ngài đồng ý không?" Lệnh Viêm không trả lời chỉ hỏi ngược lại: "Thụy Vương và Đoan Phi nhất định phải chết, nhưng nàng vẫn còn một chuyện muốn hỏi bọn họ." Khánh Vương hơi cau mày đặt ly trà trong tay xuống một bên, thấp giọng nói: "Thái hậu Bắc Hán thì không vấn đề gì, còn về Thụy Vương, người này thì phải lựa chọn tình hình mới được. Trong lúc giao chiến đao kiếm không có mắt, nếu như hắn bị giết mất ta cũng không thể quản nổi." "Được." Lệnh Viêm lập tức chấp nhận ngay. Khánh Vương nở một nụ cười dịu dàng, kéo tay Lệnh Viêm đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của nàng, lại phả một hơi thở nóng bỏng vào tai nàng, cất giọng trìu mến hỏi: "Đã mấy ngày không tới rồi, Lệnh Viêm, nàng có nhớ ta không?" Lệnh Viêm ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn hắn, khí chất của bậc vương già trên khuôn mặt hắn hiện lên càng nồng đậm hơn, như lan tỏa ra bốn phía xung quanh, vây chặt lấy Lệnh Viêm, khiến nàng không sao trốn thoát được. Để mặt cho hắn bế bổng lên, Lệnh Viêm ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn, thân thể không cứng đờ cũng chẳng dễ dụa. Bức rèm châu khẽ đung đưa, bức màn nhẹ nhàng lay động. Hắn đè lên người nàng, đầu ngón tay mơn từ chiếc cổ trắng ngần xuống dưới, thăm dò đôi gò vòng đảo căng đầy của nàng. Thân thể Lệnh Viêm run rẩy một hồi, bất giác đưa tay nắm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy nàng, lăn nửa vòng sang phía trong. Lệnh Viêm khẽ giật mình kinh hãi, còn hắn vẫn đang cười, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn nàng chăm chú, vừa định mở miệng, Hắn chợt dừng ánh mắt bên dưới chiếc gối của Lệnh Viêm, nơi mái tóc dài đánh nhánh buông xõa, lộ ra một chiếc túi gấm được thêu tùa tinh xảo. Lệnh Viêm chỉ thấy hắn vươn tay tới, hơi dừng sức một chút đã lấy được thứ ở bên dưới thân thể nàng. Đó là một chiếc túi thơm được làm rất tỉ mỉ. Khánh Vương đưa lên mũi ngửi, thứ mùi bên trong khác hẳn với mùi túi thơm bình thường. Trong cung, trong phủ, nữ quyến rất đông, Khánh Vương tất nhiên cũng đã từng thấy được người vô số túi thơm. Nhưng lần này thì khác. Hắn đưa mắt nhìn nữ tử đang nằm bên cạnh, thấy trong đáy mắt nàng thoáng hiện lên một tia khác thường. Khánh Vương đưa tay kéo Lệnh Viêm lại thất giọng hỏi, đây là cái gì? Lệnh Viêm không hề né tránh hỏi ngược lại, ngài nghĩ sao? Hắn ghé đến gần sát nàng, tỉ chắp mũi lên chiếc mũi nhỏ xinh của nàng. Ta muốn nghe nàng nói thực. Lệnh Viêm lại khẽ nở nụ cười. Hắn muốn nghe, vậy nàng sẽ nói cho hắn biết. Xạ hương. Nếu là túi thơm bình thường, tất nhiên sẽ phải mang theo bên mình. Huống chi trên người Lệnh Viêm xuân nay luôn chỉ có một loại mùi hương kinh la. Vốn đã đoán được rồi, nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra, trái tim hắn như nghẹn lại. Sau khi hít sâu một hơi, không ngờ lại cảm thấy đau đến tâm can. Hắn vung tay ném mạnh chiếc túi gấm ra ngoài, bức màn lụa mỏng cũng vì thế mà bị vén lên cao nửa thước. Hắn đột nhiên nhổm người dậy, đưa tay chụp lấy cằm của Lệnh Viêm, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, lạnh lùng nói, không cho nàng dừng tiếp nữa. Không cho. Lệnh Viêm vừa như nghe thấy một chuyện nực cười, bèn bật cười thành tiếng, rồi không sao kìm nén được nữa. Cứ nhìn khuôn mặt lạnh lùng tự băng xương của hắn mà cười vang không ngớt. Người ngoài mong còn chẳng được, vậy mà nàng muốn tránh chẳng xong. Ta chỉ đồng ý ở lại bên cạnh ngài, chứ chưa đồng ý bất cứ điều gì khác. Điều gì khác? Danh phận, con cái, trái tim. Khánh Vương thầm lầm bộng trong lòng, cảm thấy nụ cười của nữ tử trước mặt như hoa anh túc, hết lần này đến lần khác cùng hắn ái ân, vậy nhưng nàng chưa từng dành cho hắn một chút chân tình. Hắn bị nàng cự tuyệt 3 lần, bây giờ chờ được nàng đến cầu xin hắn giúp đỡ. Nhưng dù cuộc cũng không thể có được nhiều hơn sao? Khánh Vương sắc mặt tái xanh, bờ môi mím chặt, cứ thế nhìn đăm đăm vào nàng không chớp mắt. Lệnh Viêm dứt khoát nhắm luôn mắt lại. Một lát sau, nàng bỗng cảm thấy người trước mặt ghé đến gần, đôi môi lạnh băng bị đôi môi nóng bỏng của hắn phủ lên. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói, Lệnh Viêm, ta đối xử với nàng còn chưa đủ tốt hay sao? Nụ hôn của hắn chuyển biến mà quyến luyến lạ thường. Lệnh Viêm gần như không đỡ nổi, vừa thở dốc vừa đáp, điện hạ đối xử với Lệnh Viêm rất tốt. Bàn tay hắn vươn ve lên cái bụng phẳng lì của nàng, từng chút một khiến nàng không kìm được rên rỉ thành tiếng. Hắn nói, gọi tên của ta đi. Lệnh Viêm không dám. Không dám? Sao nàng lại không dám? Lời hắn nói một nửa lạnh lùng, một nửa chế giễu. Dùng sức nhún mạnh một cái, hắn đã đi sâu vào trong thân thể của nàng. Không phải là lần đầu tiên, nhưng chưa từng có lần nào khô khan đến thế. Hắn chậm rãi vào ra không ngớt, không để tâm đến sắc mặt trắng bệch của nàng. Lệnh Viêm, chưa từng có một nữ nhân nào lại khiến ta thất bại đến thế này. Thứ nàng cần, ta đều đã cho nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn có người khác. Nghĩ đến việc nàng cười nói với hắn rằng trong chiếc túi gấm đó là xạ hương, cơn phẫn nộ trong lòng hắn bắt đầu bùng lên, động tác càng lúc càng nhanh càng mạnh. Lệnh Viêm cố kìm nén cơn đau, vẫn tươi cười nói, trong lòng điện hạ cũng có người khác, nhưng lại không cho ta có. Nam nhân có 5 thê 7 thiếp, nữ nhân cho dù không thể, nhưng đến suy nghĩ cũng không được hay sao? Huống chi năm xưa ta đã từng được gả cho một vị phu quân rồi, ngài làm sao có thể thay đổi được sự thật này đây? Hắn cúi đầu cắn lấy cánh môi mỏng của nàng, miệng lưỡi sắc bén lắm. Vậy ta sẽ khiến nàng mang thai đứa con của ta, để xem nàng còn có thể làm được gì. Làm được gì? Nàng cũng không biết. Đêm ấy hắn làm với nàng hết lần này đến lần khác, lại hôn lên từng tấc da thịt trên tấm thân mềm mại của nàng, như thể tuyên cáo rằng đây chính là nữ nhân của hắn. Ngày hôm sau, Khánh Vương trực tiếp lên triều từ U Lan Viện, một đám thị nữ đi vào trong hầu hạ. Chiếc túi gấm bị Khánh Vương vứt ra ngoài đêm qua vẫn còn trên mặt đất, có ả thị nữ tinh mắt nhìn thấy, còn tưởng là ra Lệnh Viêm sơ ý đánh rơi, vội vàng nhặt lên thấp giọng nói, điện hạ, thứ này là của nhị tiểu thư sao? Khắp U Lan Viện, ai cũng nghĩ rằng Lệnh Viêm thật sự là nhị tiểu thư của nhà họ Tô. Khánh Vương đưa mắt liếc nhìn, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác chán ghét, liền đẩy mạnh tay ả thị nữ ra gần giọng nói, Sau này mỗi một ngóc ngách của U Lan Viện đều không được để bản vương nhìn thấy thứ không sạch sẽ này, nếu không bản vương sẽ cho các ngươi biết mặt. Cả đám thị nữ trong phòng đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất. À thị nữ vừa nhặt tết túi gấm còn trên mặt khóc òa lên. Điện hạ giận dữ với họ làm gì? Đây có phải là chủ ý của họ đâu. Một đôi tay trắng nõn dám bước rèn ra. Lệnh Viêm cất giọng dịu dàng, còn chưa trải chút trang điểm, mái tóc đen nhánh của nàng buông xõa xuống vai. Khánh Vương ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nàng gặp một vẻ quyến rũ yêu kiều, lại càng nổi lòng si mê. Hắn xoay người lại đi về phía nàng nhẹ nhàng nói, Lệnh Viêm, nàng lại mềm lòng rồi. Lệnh Viêm ngồi bên mép giường, cúi đầu quấn vài lọn tóc trong đầu ngón tay. Đều là người do cha mẹ sinh đẻ, nếu có cách khác ai lại muốn đi làm nô tỳ. Hắn lại bật cười thành tiếng, ngồi xuống bên cạnh nàng. Chẳng trách thị nữ của nàng lại được chiều chuộng như vậy. Lệnh Viêm không muốn dây dưa với hắn, chỉ hờ hững nói, còn chưa đi sao? Cẩn thận lại lên chiều muộn đấy. Ừ, hắn đáp lại vẫn như chưa đứng lên, mà hơi ghé người tới khẽ cất tiếng cười. Lần này đi rồi không biết phải mấy ngày nữa mới có thể tới. Bác hắn mà có tin tức, dù thế nào ngài cũng phải đến nói cho ta biết. Đến khi đó, ta sẽ bày một bàn tiệc rượu chờ ngài. Nàng nhẹ nhàng cất giọng ngắt lời hắn, rồi ra hiệu cho thị nữ mang chiếc áo choàng của hắn tới. Khánh Vương rốt cuộc đành đứng dậy, để yên cho thị nữ khoác áo choàng lên người. Hắn lại liếc nhìn Lệnh Viêm lần nữa, rồi mới xoay người bước ra ngoài. Kiệu đã chờ sẵn ở ngoài. Khánh Vương bước vào ngồi ngay ngắn bên trong, chợt nghe một gã thị vệ bên ngoài thấp giọng hỏi, Điện hạ, Khiêu tướng quân đã xuất binh, vẫn tiến hành theo kế hoạch cũ chứ? Người trong kiệu không trả lời, chỉ khẽ một tiếng. Rồi hắn lại đưa tay vén rèm kiệu lên, nhìn về phía U Lan Viện bằng ánh mắt đầy hàm ý, sau đó nói, khởi kiệu. Hết chương 65. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.